Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, Mặt Mày Đưa Tình. Hôm nay Mộ Thanh Niên tâm huyết dâng trào làm bánh bao cấp đại gia ăn. Trưng cầu qua đại gia ý kiến, nàng hôm nay làm bánh bao, rau hẹ bao cùng bánh đậu bao. Thứ nhất nồi bánh bao gia lô, nàng cầm một cái bánh bao khẽ cắn một ngụm, đã lâu hương vị vừa mới ở vị giác triển khai. Liền thấy được một cái quen thuộc thân ảnh, nàng liền phát hoảng, than bùn, chẳng lẽ là Thẩm Tiêu Nhiên thích nhất ăn bánh bao dẫn phát ảo giác? Này, này cũng quá hố người đi, còn nhường không nhường nàng hảo hảo ăn bánh bao. Mộ Thanh Niên giờ khóc giờ cười, lại nghe Đinh Tú Phương đã ở nhà chính lớn tiếng thét to mở. Hắn làm sơn thúc, còn có hai vị đồng chí, cùng nhau tiến vào ăn vài cái bánh bao đi, nga. Nguyên lai không là ảo giác, Thẩm Tiêu Nhiên thật sự đến. Mộ Thanh Niên kìm lòng không đậu đỏ mặt, sửa sang lại hảo cảm xúc bưng bánh bao đi nhà chính. Nhìn đến Thẩm Tiêu Nhiên, Mộ Thanh Niên ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía hắn bị thương thắt lưng phúc cùng đùi. Tuy rằng này miệng vết thương đều giấu ở quần áo dưới. Cảm giác được Mộ Thanh Niên đối hắn, miệng vết thương quan tâm, Thẩm Tiêu Nhiên trong lòng ấm áp. Thật sự là cái thực thành nha đầu, bởi vì bánh bao mới ra nồi, bánh bao đều là giáp ở trong bát đưa cho khách nhân. Thừa dịp Đinh Tú Phương cấp Tần Lệnh Sơn nhặt bánh bao thời điểm, Mộ Thanh Niên bay nhanh gắp ba cái bánh bao đưa cho Thẩm Tiêu Nhiên. Lại bang Lạc Tuấn tùy tiện gắp vài cái, có thế này tiếp tục ăn nàng kia chỉ cắn một ngụm bánh bao thịt. Chỉ chốc lát, trong phòng bắt đầu không gián đoạn vang lên liên xuyến sợ hãi than cùng tiếng ca ngợi. Mộ Thanh Niên trong lòng một trận đắc ý, nàng làm bánh bao đương nhiên ăn ngon, kiếp trước Thẩm Tiêu Nhiên thích nhất ăn nàng làm bánh bao. Ân, đừng nói hắn thực sự có lộc ăn, nghe nói hạm liệu là Mộ Thanh Niên điều chế, Lạc Tuấn vẻ mặt sùng bái, Thẩm Tiêu Nhiên thần sắc không thay đổi. Tần Lệnh Sơn tán thưởng chung xen lẫn một chút tiếc nuối. Hắn cảm thấy Mộ Thanh Niên thật sự là một cái hảo hài tử. Đáng tiếc cùng nhà bọn họ không duyên phận, bất quá, vô duyên làm con dâu, làm con gái nuôi cũng là thành, đối, để sau trở về cùng Tuệ Như thương lượng một chút, nếu nàng không phản đối, liền nhận Mộ Thanh Niên làm con gái nuôi. Tần Lệnh Sơn này ý tưởng vừa ra, tâm tình cực tốt, lơ đãng ăn nhiều vài cái bánh bao, làm hắn ăn đến thứ năm cái, phản ứng đi lại ngượng ngùng nói, này, thật sự là ngượng ngùng a, chúng ta buổi sáng tòng quân khu xuất ra còn chưa có ăn cơm chưa? Vốn tưởng ở nhà các ngươi mang điểm lỗ đồ ăn trở về nấu cơm. Ai nha, cũng lạ Nghiên Nghiên làm này bánh bao ăn quá ngon, không quan hệ. Vốn chuẩn bị đưa nhà các ngươi nhất lung. Vừa vạn, nhiều vài cái ngươi mang về cấp Tuệ Như cùng bọn nhỏ nếm thử đi. Cũng đã hiểu chúng ta đưa đi qua, Đinh Tú Phương vừa nói một bên thu thập bàn bát tiên thượng. Nhiều ra đến bánh bao, nàng nói chẳng phải trường hợp nói, nàng thật là chuẩn bị đưa chút bánh bao cấp Tần ra. Mộ Thanh Niên nghe nói Tần Lệnh Sơn bọn họ mới từ quân khu trở về. Còn chưa tới ra, chuẩn bị mua điểm lỗ đồ ăn trở về. Cắn bánh bao hướng bằng ốc đi, Thẩm Tiêu Nhiên xem nàng ăn cái gì tú tú khí khí. Người khác một mâm bánh bao đều ăn xong rồi, nàng liên một cái đều không ăn xong, cảm thấy nàng thật sự là tiểu miêu giống nhau đáng yêu thực. Thấy nàng đi ra ngoài đóng gói lỗ đồ ăn, nói với Tần Lệnh Sơn một tiếng ta đi ra ngoài tuyển đồ ăn, liền theo đi ra ngoài. Hắn có chuyện cùng Mộ Thanh Niên nói đi. Lạc Tuấn vốn tưởng cùng đi ra ngoài, gặp Đinh Tú Phương bế cái dưa hấu xuất ra, bí mật ăn hóa hắn một lần nữa ngồi trở lại băng ghế thượng. Thẩm Tiêu Nhiên đi theo Mộ Thanh Niên đi đến bằng ốc. Nhìn quanh tả hữu, đè nặng thanh âm, phòng ở đã mua xong, thủ tục cũng làm toàn, ta ở trong này ngốc 3 ngày, ngươi muốn cùng ta cùng đi xem phòng ở sao? Cảm giác chính mình cùng Thẩm Tiêu Nhiên như là đặc công chắp đầu Mộ Thanh Niên buồn cười. Không thời gian nhìn, người đem bất động sản chứng, khế đất cùng chìa khóa cho ta là đến nơi, ta đây khi nào thì cho ngươi. hiện tại không được, này đó ta tạm thời không nghĩ nhường người trong nhà biết. Ngươi ngày mai 2 điểm nhiều chung làm bộ đi lại mua lỗ đồ ăn. Cái kia thời điểm cho ta, có thể. Đúng rồi, vì sao cho ta tất cả đều là bánh bao? Thẩm Tiêu Nhiên đột nhiên đầu óc không chịu khống chế, trừ trừ. Hỏi một câu ngốc nói. Nói xong hắn liền hối hận. Nếu tiểu nha đầu không phải cố ý, sau đó bị hắn nói giận làm sao bây giờ? Nhưng mà mộ thanh niên tuyệt không não. Bởi vì ngươi chịu qua thương, cần nhiều bổ bổ, ngươi thương toàn tốt lắm sao? Ân, tốt không sai biệt lắm, hai người chính nói lưu luyến không rời. Nề hà giữa ban ngày ban mặt, hiện trường đóng gói xong, Thẩm Tiêu Nhiên chỉ phải ngưng hẳn nói chuyện, bỏ tiền đài thọ, mộ thanh niên cũng không có chối từ, bởi vì Thẩm Tiêu Nhiên lấy ra là 100 nguyên chỉnh sao? Nàng chỉ có thể kêu đến xủy tiền lẻ mộ tâm lan hoa tiền. Mộ tâm lan vừa đúng đi phòng bếp, chờ nàng trong thời gian. Hai người im lặng không nói gì, thường thường cho nhau xem hai mắt, chờ song song minh bạch bọn họ lúc này có, mặt mày đưa tình chi ngại khi. Đã không còn kịp rồi, mộ tâm lan đến, cảm giác xấu hổ mộ thanh niên, chạy nhanh bỏ lại Thẩm Tiêu Nhiên hồi phòng bếp làm lỗ đồ ăn. Thẳng đến Tần Lệnh Sơn mang theo Thẩm Tiêu Nhiên cùng Lạc Tuấn rời đi tài phản hồi nhà chính. Thẩm Tiêu Nhiên tùy Tần Lệnh Sơn đi đến Tần gia, luôn có chút không yên lòng, lấy cớ cấp bác trầm tâm giao tặng đồ liền phải rời khỏi. Lạc Tuấn do dự một chút, đuổi ra đến truy vấn. Thế nào, Tiêu Nhiên, thế nào cảm xúc có chút khác thường? Không có việc gì. Chính là vì bác cùng gia gia chuyện có chút phiền, người cô cùng gia gia mâu thuẫn là đỉnh nan. Hóa giải, bất quá xe đến trước núi ắt có đường. Người thuận theo tự nhiên đi, Thẩm Tiêu Nhiên nhìn thoáng qua tính cách chân chất Lạc Tuấn gật gật. Đầu, ta biết nên làm như thế nào. Chính là cảm thấy tiếc nuối mà thôi. Tốt lắm, đừng nói ta, nói chuyện của ngươi đi. Ly hôn chuyện ngươi thật sự tưởng tốt lắm. Lạc Tuấn thu hồi cười ngây ngô, ta tưởng tốt lắm, lưu được nhân lưu không được tâm, cách đối đại gia đều hảo, Thẩm Tiêu Nhiên thâm chấp nhận. Ân, cũng là, có cái gì khó khăn nhớ được nói với ta, nhất định đừng khách khí với ta, Lạc Tuấn nghe vậy lập tức liền nở nụ cười. Phải không, ta nguyên chuẩn bị cho ngươi dùng Tần sư trưởng xe đưa ta về nhà. Đã ngươi muốn đi ngươi cô chỗ kia, quên đi. Ta chính mình chở khách xe trở về, Lạc Tuấn lần này cần ở nhà trụ 2 ngày. Không tốt chiếm Tần Lệnh Sơn xe, Thẩm Tiêu Nhiên ách nhiên thất thiếu. Kia ta còn là trước đưa ngươi về nhà đi, cô ta đây tối nay đi qua tốt lắm ân đi kia đi. Vậy ngươi đi lái xe, ta đi mộ ra tiểu nha đầu nơi đó mua điểm thức ăn chín mang ra đi, lái xe cùng đi đi. Dù sao tiện đường, Thẩm Tiêu Nhiên nói xong liền đi Tần Lệnh Sơn nơi đó lấy chìa khóa xe. Tần Vĩ Văn nghe nói Thẩm Tiêu Nhiên muốn đưa Lạc Tuấn là Tân Tuyền Trấn. Ánh mắt lập tức sáng, có thể mang ta cùng đi sao? Ba, mẹ, ta có thể cùng Tiêu Nhiên ca cùng Lạc Đại ca đi một chuyến sao? Đi thôi, Hách Thuệ Như vừa muốn phản đối. Tần Lệnh Sơn đã bàn tay to vung lên, Hách Thuệ Như suy nghĩ một chút. Buông ra mày, tưởng đi thì đi thôi. Bên ngoài thái dương liệt, đi đổi thân quần áo. Nga, nhớ được đổi giày xăng, đan Tần Khải Văn bản đến tưởng đi theo cùng nhau thấu cái náo nhiệt. Nghe Hách Thuệ Như nói như vậy phiền toái. Nhìn bên ngoài diễm dương cao chiếu bầu trời. Yên lặng lên lầu, mang theo Hách Thuệ Như cấp Lạc Tuấn cha mẹ chuẩn bị mấy bình quán đầu. Tần Vĩ Văn cùng Lạc Tuấn cùng tiến lên xe. Thẩm Tiêu Nhiên sớm đã ngồi ở trên xe, Ninh Mi không biết đang nghĩ cái gì. Tần Vĩ Văn vẻ mặt sùng bái xem hắn, thầm nghĩ, cái gọi là thiên chi kiêu tử nói đúng là Tiêu Nhiên ca ca người như thế đi. Gia thế thâm hậu, tướng mạo xuất chúng, cân não linh hoạt, năng lực cường hãn, cơ hội nghịch thiên, cũng thật làm cho người ta hâm mộ. Hắn cũng rất muốn làm Thẩm Tiêu Nhiên như vậy nhân sinh. Đáng tiếc hắn ở trên vạch xuất phát liền thua, không phải ai đều có thể tốt như vậy cơ hội, vượt qua bộ đội đặc chủng giảm linh đặc chiêu, OCV by Love Dayo, hết chương.